Tiên Linh Đồ Phổ, chương 302. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 3022, không tìm ra manh mối. Các sách, con đi vào nhã phòng, rõ ràng là nhiều năm không thấy Phục Nguyên Thanh. Thấy được nàng, Phục Nguyên Thanh cũng rất kinh ngạc, cơ hồ không dám tin tưởng con mắt của mình. Trình đạo hữu, trước mắt Linh Ngọc cùng hắn trong trí nhớ giống nhau lại không giống nhau, rõ ràng là đồng dạng dung mạo, nhưng lại có không giống nhau khí độ, giống như thoát thai hoán cốt đồng dạng, tràn ra ngày xưa không có hào quang. Nhất làm cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn, là Linh Ngọc khí thế trên người, rõ ràng đã kết đan. Hắn không khỏi nghĩ đến chính mình, bởi vì kiếm tu khó mà tấn giai đặc tính, trước mắt hắn còn dừng lại trúc cơ viên mãn, một mực không thể tìm được ngưng kết kiếm tâm thời cơ. Trả lời nhớ năm đó bắt đầu thấy, Linh Ngọc vẫn là cái luyện khí kỳ tiểu tu sĩ, hắn sớm liền trúc cơ, bây giờ hắn còn tại trúc cơ kỳ, phương lại nhảy lên trở thành kết đan tu sĩ. Trong đó chênh lệch không khỏi để cho người ta cảm hoài. Phục Nguyên Thanh rất nhanh ổn định tâm thần, vẫy lui trường quỹ, ngồi vào Linh Ngọc trước mặt. Nhiều năm không thấy, không nghĩ tới Trình đạo hữu nhảy lên trở thành kết đan tiền bối, thực sự là ngoài ý muốn, nằm đạo hữu thế mà thành Vô Song Thành cửa hàng chủ sự, đồng dạng gọi người bất ngờ. Năm đó từ Dược Vương Di Phủ xuất hiện, nàng liền đoán, Phục Nguyên Thanh cùng Từ Nghịch cũng không phải là lập trong đó chỉ sợ che giấu không muốn người biết bí sự, bây giờ nhìn tới cái suy đoán này rất có thể là thật. Phục Nguyên Thanh phản môn lần trốn, đại khái là hiện Từ Nghịch bí mật muốn tự vệ. Từ Nghịch là từ chính thế thân, như vậy bọn hắn những thứ này kiếm thị, có thể là bảo hộ Từ Nghịch hoặc là giám thị Từ Nghịch dùng, lấy Chiêu Minh kiếm quân làm việc phỏng đoán, hắn có thể vì từ chính sáng tạo ra Từ Nghịch đến, đương nhiên cũng có thể vì nhượng Từ Nghịch thuận lợi gánh vác thiên mệnh mà hy sinh đông đảo kiếm thị. Lúc trước biết những thứ này kiếm thị tồn tại, nàng liền có một loại cảm giác cổ quái, về sau đạt được Từ Nghịch ngầm thừa nhận. Những thứ này kiếm thị tại Chiêu Minh kiếm quân an bài xuống, nhất định phải phụng Từ Chính, làm chủ, vì hắn bình định hết thảy, dù là dâng lên tính mệnh. Bọn hắn tiến vào Từ Kiếm Phong, đạt được đông đảo tài nguyên, đại giới chính là tự do. Linh Ngọc không khỏi muốn, Phục Nguyên Thanh chuyện này biết bao nhiêu đây loại chuyện này, Chiêu Minh kiếm quân chắc chắn sẽ không nói rõ sự thật, bất quá kiếm thị bên trong, Phục Nguyên Thanh lớn tuổi nhất làm người lại thận trọng. Có lẽ hắn hiện dấu vết để lại, suy đoán ra một ít gì đó, cho nên mới sẽ quyết định lẩn trốn. Nếu như hắn biết quá nhiều, Chiêu Minh kiếm quân chắc chắn sẽ không buông tha hắn, nhưng hắn phản môn về sau. Chiêu Minh kiếm quân lười nhác phái người truy sát, chắc hẳn chỉ là một số biểu tượng. Tỷ như tồn tại hai cái, Từ Chính, loại này, Linh Ngọc ánh mắt nhượng Phục Nguyên Thanh hàn khí ứa ra. Trong lòng âm thầm suy nghĩ, chẳng lẽ mình ở đâu không có a, năm đó từ Dược Vương Di Phủ xuất hiện, hắn liền rời đi Lăng Thương, trở lại Tinh La Hải, dựa theo Từ Nghịch an bài tiến vào Vô Song Thành. Qua nhiều năm như vậy, Từ Nghịch một mực không có liên hệ hắn không biết đạo Linh Ngọc cùng Từ Nghịch về sau sinh chuyện như vậy. Càng thêm không biết đạo Linh Ngọc tại Từ Nghịch bí mật biết được so với hắn còn nhiều, chỉ là ẩn ẩn cảm thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính mình ở trước mặt nàng, giống như không chỗ che thân. Đây là kết đan về sau tạo thành áp bách cả cũng không, hắn quản lý Vô Song Thành đông đảo cửa hàng. Thấy qua kết đan tu sĩ nhiều, xưa nay sẽ không có cảm giác như vậy. Nhiều năm không thấy, Trình đạo hữu trôi qua như thế nào? Bỏ xuống bất an trong lòng, Phục Nguyên Thanh cùng nàng hàn huyên. Cũng không tệ lắm, Linh Ngọc ánh mắt rơi ở trên người hắn, cười nói. Nằm đạo hữu nhìn trôi qua nhiều, đều thành Vô Song Thành chủ sự. Chỉ là, vì sao lại quyết định từ thương ở dưới, còn tưởng rằng, nằm đạo hữu trở lại Tinh La Hải, đại khái sẽ gia nhập nào đó cái thế lực, lúc này mới phù hợp nằm đạo hữu tính tình đi. Phục Nguyên Thanh gượng cười hai tiếng, nói, ở dưới chán ghét chém chém giết giết, từ thương không có gì không tốt. Linh Ngọc cười cười, vô ý đi tìm tòi nghiên cứu trong đó nội tình. Phục Nguyên Thanh dò xét nàng một chút, chuyển tới đề tài chính. Vừa rồi trưởng quỹ đến báo, có vị kết đan tiền bối có chuyện quan trọng bái phòng chủ sự, không nghĩ tới lại là Trình đạo hữu. Không biết đạo hữu có cái gì khó xử sự tình, cần ta hỗ trợ. Nếu như là cái người xa lạ, Linh Ngọc đưa ra yêu cầu này, chỉ sợ muốn tốn nhiều sức lực là Phục Nguyên Thanh liền dễ làm. Yêu cầu này cũng không quá phận, phòng đấu giá không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Linh Ngọc thẳng thắn, là như vậy, ta ngày xưa có một vị bạn tốt, từng tại căn này phòng đấu giá làm qua sự tình, về sau mất đi liên hệ. Chuyến này trở lại Tinh La ta muốn tìm đến tung tích của hắn, trừ cái này, không còn có khác manh mối, bởi vậy, muốn nhờ nằm đạo hữu tra một chút danh sách có hay không có thể biết hướng đi của hắn. Dạng này, Phục Nguyên Thanh hơi suy nghĩ một chút, sảng khoái đáp ứng. Trình đạo hữu xem như bạn cũ, đây không phải là cái đại sự gì, xin chờ một chút. Linh Ngọc chắp tay, đa tạ, nàng đem khuôn mẫu tiên thư danh tự, hình dạng, lai lịch cùng nhậm chức phòng đấu giá thời gian nói cho Phục Nguyên Thanh mời nàng chờ một lát rời đi nhã phòng. 2 phút đồng hồ về sau, Phục Nguyên Thanh trở về áy náy nói. Trình đạo hữu, không có tìm được ngươi vị bằng hữu nào tin tức. Thế nào sẽ, tiểu nhị bên trong đánh nghe không hiểu cũng coi như Phục Nguyên Thanh ngay cả nội bộ danh sách điều tra, đều không có tìm được vậy thì kỳ quái. Phục Nguyên Thanh nói, ta theo Trình đạo hữu nói thời gian, đi thăm dò danh sách không có người này. Đừng nói danh tự, ngay cả hình dạng đều nhất nhất so qua. Ta có thể khẳng định người này chưa từng tại phòng đấu giá làm qua không? Chẳng lẽ không phải bỏ sót, sẽ không, vô song thành cho nên có thể có hôm nay quy mô, là bởi vì hắn quản lý nghiêm ngặt. Tại phòng đấu giá làm việc sợ nhất biển thù, chẳng những trước đó có một bộ nghiêm khắc điều tra, rời đi phòng đấu giá cũng phải bảo đảm thời gian mấy năm có thể liên hệ đến. Mặc dù không có nói rõ, Phục Nguyên Thanh thần sắc lại rõ ràng để lộ ra. Ngươi sẽ không phải bị lừa, như thế cái tin tức, Linh Ngọc không lời nào để nói. Nàng thậm chí suy nghĩ, sẽ không phải Phạm Nhàn Thương người này đều là nàng tưởng tượng ra được a cuối cùng còn có cái lao hần có thể chứng thực bằng không thì nàng thật muốn hoài nghi trí nhớ của mình. Phục Nguyên Thanh trầm mặc thoáng cái, rốt cục hỏi. Trình đạo hữu theo lý thuyết lấy ngươi vị bằng hữu nào xuất thân lai lịch là không có cách nào tiến phòng đấu giá làm việc ngươi thật xác định hắn tiến phòng đấu giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh Ngọc ngẩng đầu nhìn hắn. Phục Nguyên Thanh giải thích. Các ngươi là từ hạ giới tới, tại tiên thành vô thân vô cố, phòng đấu giá sợ nhất loại này, vạn nhất biển thủ, ngay cả cha đều không xử cha đi. Theo lý thuyết tuyệt không có khả năng thông qua trước đó thẩm tra. Linh Ngọc tử tế địa hồi tưởng, năm đó La Huần thường xuyên cùng Phạm Nhàn Thư cùng tiến lên công, mà lại hắn thường xuyên lợi dụng tại phòng đấu giá làm việc cơ hội, mua chút tiện nghi sự vật theo lý thuyết không phải gạt người. Nhưng là, nàng và La Huần đều không có đi phòng đấu giá đi tìm Phạm Nhàn Thư. Người nói ta cũng không dám chắc, Linh Ngọc thở dài, ta, người này, là ta một cái rất trọng yếu bằng hữu. Ta tin tưởng hắn sẽ không gạt ta. Nàng không có cách nói rõ chính mình Phạm Nhàn Thư lòng tin, hắn là thiên tài cha cùng với nàng cùng ăn cùng ngủ, cùng một chỗ tại Bạch Thủy Sơn trường lớn, nâng đỡ lẫn nhau thiên thạch nàng không thể tin được thiên thạch sẽ lừa nàng. Phục Nguyên Thanh lắc đầu, Trình đạo hữu thế mà lại vô điều kiện tín nhiệm một người. Linh Ngọc có thể nói cái gì nàng cùng thiên thạch tình cảm. Cùng người khác nói không rõ, đa tạ nằm đạo hữu hỗ trợ, ngày khác nếu có chuyện gì yêu cầu ở dưới tương trợ, nhất định hồi báo. Linh Ngọc đứng dậy cáo từ, nhấc tay cực khổ, không cần phải khách khí. Phục Nguyên Thanh một bên đưa Linh Ngọc đi ra ngoài, một bên hỏi. Trình đạo hữu lần này tới Phi Liêm Thành, suy nghĩ ở lại bao lâu muốn hay không giữ lại cái phương thức liên lạc. Ta cũng không biết sẽ ở lại bao lâu. Linh Ngọc nói, dưới mắt có một việc chờ làm, xong xuôi rồi quyết định đi. Phục Nguyên Thanh không cần phải nhiều lời nữa. Nếu như thế, chúc đạo bạn hết thảy thuận lợi. Đa tạ, hữu duyên tạm biệt. Rời đi phòng đấu giá, Linh Ngọc tùy tiện tìm gian khách sạn nghỉ ngơi, lý một lý hỗn loạn suy nghĩ. Nàng còn là không tin tưởng tiên thạch sẽ lừa nàng, hắn cũng không có lý do gì lừa nàng, ở trong đó khẳng định có cái gì ẩn tình. Trước đây ít năm, nàng viết thư cho tiên thạch, chính là gửi đến nơi này cái gọi đa bảo lâu phòng đấu giá, cũng một mực có thu đến hồi âm thẳng đến về sau mới đoạn liên hệ. Đầu tiên là tại gần biển chiến trường quan hơn 20 năm. Sau đó đan điền vỡ vụn nằm 30 năm, sau khi tỉnh lại, liền cùng tiên thạch mất đi liên hệ. Hắn gửi tới cuối cùng một phong thư nói, đã trúc cơ thành công, rời đi phòng đấu giá còn không biết đi nơi nào. Lấy tiên thạch cá tính, hắn rời đi phòng đấu giá, hẳn là có mặt khác quyết định. Không sẽ liên lạc lại nàng, đại khái cũng là như thế. Chẳng lẽ, là chính hắn không nghĩ lại để cho nàng tìm tới Linh Ngọc lập tức phủ nhận khả năng này, coi như thế, hắn cũng không có cách nào biến mất chính mình tại phòng đấu giá dấu vết. Nàng bưng lấy đầu của mình, trong đầu hỗn loạn tưng bừng. Mất đi phòng đấu giá cái này manh mối, nàng chân chân chính chính cùng tiên thạch mất đi liên hệ. Không nghĩ tới hồi hương đồ như thế không thuận ngay từ đầu liền gặp được ngăn trở. Linh Ngọc ép buộc chính mình tĩnh hạ tâm, người đến người đi, duyên tán, loại chuyện này, mỗi người đều muốn đi thích ứng, không ai có thể tránh cho. Nếu quả như thật tìm không thấy tiên thạch cũng chỉ có thể như thế. Nàng bàn ngồi xuống, chậm rãi điều tức vuốt lên tạp nhạp suy nghĩ. Theo thời gian từng chút trôi qua tâm tình dần dần bình ổn lại, phong qua mà vô ngân. Đợi nàng kết thúc điều tức sắc trời đã sáng rõ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ra ngoài giao tiền thuê nhà, Linh Ngọc thêm chút chuẩn bị, ra ngoài Long Vĩ núi. Long Vĩ núi ngay tại tiên thành bên cạnh, linh khí cũng không tệ, đáng tiếc chiều dài linh dược sớm đã bị người chiếm dưới, có rất ít người lên núi. Ra tiên thành, kiếm khí từ tay áo bên trong bay ra, vòng quanh nàng hướng Long Vĩ núi bay đi, rất nhanh rơi ở trên núi. Nàng cúi đầu xuống, nhìn lấy đầu kia dài đến trăm trượng chính là cái khe, bên trong mê vụ lấp lóe, quang mang ẩn hiện. Đến phía trước nàng tận lực hỏi thăm một chút, Phi Liêm thành bên trong, không có bất kỳ cái gì tiểu thiên thế giới tin tức. Theo lý thuyết cái này tiểu thiên thế giới có thể giấu giếm được đê giai tu sĩ, nhưng không giấu giếm được kết đan trở lên tu sĩ, tám thành là có người xuống dưới thăm dò qua, hiện bên trong không có bất kỳ cái gì đáng đến bọn hắn tới tay tài nguyên, liền không có quản nhiều. Linh Ngọc đánh giá một phen, tan vì một đạo độn ánh sáng, nhảy vào đất nước bên trong. Giờ này khắc này, một tên thanh niên đứng tại Phi Liêm thành trên tường thành, nhìn lấy Long Vĩ núi. Hắn hâm nóng văn tuấn tú, ngà quan bác mang, đôi lông mày khóe mắt mang theo vài phần phong lưu thái độ. Nhìn thấy cái kia đạo độn ánh sáng, hắn thở dài một tiếng, nói một mình. Tiến độ này, nhưng so với ta tưởng tượng muốn chậm. Xem ra, ngươi chịu không được thiếu ngăn trở a, chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến. Quy câu, có em tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu, ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại người sử dụng mời đến M Quy Câu, có M đọc PS nếu là mọi người không muốn nói nhân sinh lý tưởng, nhìn tuyết nhìn mặt trăng từ thi từ ca phú nói tới nhân sinh triết học cũng có thể lấy A ửm, vẫn như cũ là hữu nghị đề cử thời gian tên sách luận hồng lâu dừa qua thư hào 26.797-83 tác giả uống ấm trà ngon rát sơn rán giới thiệu vắn tắt ban ngày cùng nhau giết ban đêm trèo tường, nhìn ta dịch châm mà biện làm băng cái này hồng lâu. Cách chương.